Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tỷ tâm trước tề mặc thì là quá tuyệt, chỉ mong Tuấn Kỳ sẽ không làm cho cô thất vọng. Nghĩ đến một tương lai có vẻ tươi sáng, Lý Tâm liền nở ra một nụ cười tươi rồi nhắm mắt ngủ. Tiếng đồng hồ tích tắc đều đặn, không biết đã đến 3 giờ sáng từ lúc nào. Lý Tâm xoay đi xoay lại mà vẫn không thể nào ngủ được, cô đành phải ngồi dậy rồi giơ tay đập mạnh vào đầu. Cũng không biết là chuyện gì nữa. Từ trước đến nay có bao giờ cô bị mất ngủ đâu. Hơn nữa Lý Tâm cũng chưa bao giờ phát hiện ra cô không chớp mắt nổi khi ngủ trên giường lạ. Lý Tâm giơ tay xuống đệm giường, rất mềm mại, rất ấm áp, nhưng cô vẫn bị mất ngủ. Lý Tâm thật sự là muốn đi ngủ, nhưng lại không thể chợp mắt. Cảm giác này khiến cô rất là khó chịu. Hay là do nóng quá? Lý Tâm cau mày chỉnh điều hòa xuống 20 độ, chắc là thích hợp rồi. Nhưng một lúc lâu sau cô lạnh đến phát run. Không phải là nhiệt độ, không phải là do chiếc giường, cũng không phải do cô buồn ngủ. Vậy thì rốt cuộc là vì sao? Lý Tâm buồn bực ngồi dậy, suy nghĩ xem có điểm nào không đúng. Đưa mắt liếc sang chiếc giường lớn trống không, Lý Tâm lập tức hiểu ra vấn đề. Chiếc giường rất rộng nhưng lại thiếu mất một người. Bên cạnh cô thiếu một người, thiếu một khuôn ngực vạm vỡ, thiếu một người đàn ông ôm cô như là một chiếc gối ôm, thiếu mất hơi ấm và mùi hương đặc trưng của hắn. Lý Tâm xa sầm nét mặt, nhìn chăm chăm vào chiếc giường một hồi lâu, sau đó cô than thầm. Chẳng lẽ bản thân cô có khuynh hướng thích bị ngược đãi? Tại sao cô lại để bản thân lệ thuộc vào thân hình rắn chắc như gai thép và mùi hương nhàn nhạt đó chứ? Thật là quá đáng mà. Sau khi tìm ra nguyên nhân, Lý Tâm biết cô có muốn cũng không thể nào ngủ được, thế là cô đứng dậy đi ra ngoài. Mặt trăng tròn lơ lửng trên không trung chiếu sáng, ra một ánh sáng dịu dịu khắp cả không gian. Lý Tâm đứng ở ngoài ban công tối ngẩng đầu ngắm trăng. Cả đời này cô đã bao giờ bị mất ngủ? Trước đây nơi nào cô cũng có thể ngủ như là thường. Nhưng ngày hôm nay là lần đầu tiên cô bị mất ngủ trong hơn 20 năm qua. Tất cả mọi lỗi đều là do Tề Mặc. Cô bị hắn ôm đè thành quen mất rồi. Mấy hôm trước ở Tề gia, mặc dù Tề Mặc không có ở nhà, nhưng trên giường vẫn còn lưu lại mùi hương của hắn, nên cô không có cảm giác bất ổn. Bây giờ là đi nơi khác, không ngờ cô lại chẳng thể nào chợp mắt được. Khi nào quay về, cô phải tính sổ với Tề Mặc mới được. Đều là tại hắn cả. Lý Tâm tức đến mức bất giác tung nắm đấm vào trong không trung. Dưới ánh trăng lúc ẩn lúc hiện, Lý Tâm thoáng nhìn thấy bóng người đang leo lên góc tường của ngôi biệt thự. Lý Tâm im lặng ẩn mình trong bóng tối, chăm chú theo dõi bóng người đó. Một tên, hai tên rồi ba tên. Lý Tâm nhầm đến, tất cả có mười mấy tên. Cô hơi cau mày lại. Cái trò gì vậy chứ? Cô mới rời khỏi Tề Mặc, tưởng có thể nghỉ ngơi tử tế. Sao lại tự nhiên gặp phải chuyện này? Đám tú thủy dính dáng đến vụ nguy hiểm từ lúc nào chứ? Lê Tâm đứng im theo dõi. Kẻ nào có bản lĩnh gây chuyện thì có bản lĩnh dập lửa. Nghe những lời nói của Tiêu Vân trước đó, Lê Tâm đoán chuyện này có quan hệ đối với anh ta. Anh ta đúng là một người hay gây thị phi. Nương nhờ theo ánh trăng, Lê Tâm nhìn thấy những người dưới chân tường đang thận trọng bố trí thứ gì đó. Nhìn kỹ một chút, Lê Tâm nhăn mặt phát hiện ra đó là thuốc nổ. Đám người vừa đột nhập đang đặt thuốc nổ. Lý Tâm nghiến răng cuộn chặt tay thành nắm đấm. Tại sao cô đi đến đâu cũng không được yên thân chứ? Lý Tâm lặng lẽ nhảy sang ban công phòng bên cạnh. Cô mặc kệ đám Ngô Sâm và Tuấn Kỳ. Cô chỉ muốn nhắc nhở một mình Tú Thủy mà thôi. Ánh trăng chiếu sáng khắp nơi. Nhưng rất may là ban công phòng Lý Tâm và phòng Tú Thủy lại nằm ở góc khuất. Lý Tâm nhanh chóng từ ban công phòng bên cạnh chuẩn bị bay người sang ban công của Tú Thủy. Đúng lúc này lại có một bóng đen leo lên, Lý Tâm liền lặng lẽ theo sau bóng đen đó. Bóng đen đẩy cửa phòng Tú Thủy, rồi rón rén đi vào bên trong. Lý Tâm do ở khoảng cách gần, nên nhìn thấy bóng đen rút ra một khẩu súng. Cô nín thở nhẹ nhàng tiến lại gần bóng đen. Bịch, một tiếng động cực khẽ. Tú Thủy ở trên giường còn chưa bị đánh thức. Lý Tâm đỡ bóng đen vừa bị ngất do cô dùng báng súng đập mạnh vào cái xuống đất. Sau đó, Lý Tâm lao đến bên giường Tú Thủy, đưa tay bịt miệng Tú Thủy rồi nói nhỏ. Đừng động đậy. Tú Thủy tỉnh giấc, vẫn còn chưa kịp phản ứng. Nghe giọng nói của Lý Tâm, cô cảm thấy nhẹ nhõm. Lý Tâm kéo Tú Thủy xuống giường. Đúng lúc này, cửa phòng có tiếng động khẽ và mở ra trong đêm tối. Lý Tâm cau mày liền quay người lại, đụng trúng vào người Tú Thủy. Cô vội vàng bịt miệng vào mũi của Tú Thủy. Một sát thủ có thể biết được người ở trước mặt thức hay là ngủ qua hơi thở. Kiến thức này của tổ chức ăn trộm đã dạy Lý Tâm từ năm cô mười mấy tuổi. Bởi vì ngoài việc ăn trộm, bọn cô phải học cách bảo toàn tính mạng từ đám sát thủ